Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1737, hư không hợp nhận. Giác đấu trường, đây là hạ giới khu bên trong chiến đấu lôi đài. Nơi này hết thảy có bao nhiêu ngóc ngách đấu trường. Đẳng cấp không giống đích giác đấu trận lớn nhỏ cũng không giống. Mỗi một cái sừng đấu trường đều có trận pháp bao phủ. Chỉ có phân ra sinh tử mới có thể rời đi giác đấu trường. Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt theo Châu Ngân đi vào giác đấu trường. Từng đạo tiếng hoan hô không ngừng kinh vang lên. Tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Đánh chết hắn, hung hăng đánh, hướng lồng ngực của hắn đánh. Đừng dừng lại, Kiệt Đức ngươi tên phế vật này. Nguyễn Đản, làm sao lại dạng này bị người ta đánh ngã đâu. Úp. Đây hết thảy quá hoàn mỹ, kia máu tươi bão tố thật là tốt nhìn, đúng, nên dạng này mới thật sự là chiến đấu, tới mãnh liệt hơn một điểm đi, những này người xem không chỉ có nhân tộc, cũng có dị tộc, ma tộc chờ khác biệt chủng tộc sinh linh, ở chỗ này còn mở sòng bạc, có thể hạ tiền đặt cược, từ đó kiếm lấy cách xù hồi báo, đồng thời cũng dễ dàng thua trận gia sản. Nơi này phân có mấy cái đẳng cấp khác nhau giác đấu trường. Mà Châu Ngân mang theo Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đi tới thần cấp giác đấu trường. Ở chỗ này thử một chút thế nào? Châu Ngân hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Qua yếu, không có hứng thú gì. Có hay không cao cấp hơn chàng tử? Châu Ngân nói một chút lông mày nói. Bên kia còn có trung cấp. Cao cấp chàng tử, vậy liền tới trông đỡ cấp chàng tử đi. Dương Vũ đáp lại nói, đây cũng không phải là nói đùa. Nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta không tốt hướng Thái Quân Đại Nhân giao phó. Đại Nhân yên tâm đi, nếu như ta ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có. Sư tôn ta cũng chướng mắt ta, tại Dương Vũ kiên trì phía dưới. Châu Hạn Mang là mang theo Dương Vũ đi đến cao cấp giác đấu trường. Nơi đó chiến đấu đều là cao cấp thần cảnh trở lên sinh linh. Nguy hiểm hệ số tối cao. Châu Ngân mang theo Dương Vũ đi tới một chỗ an tĩnh giác đấu trường chỗ. Hắn sâu kín nói, hiện tại cao giác đấu tràng bên trong có một tên thực lực rất mạnh. Võ thần cấp bậc, hắn đã thắng liền 77 trận. Trước mắt không có dưới người đi khiêu chiến hắn. Người nhất định phải đánh với hắn một trận sao? Dương Vũ nhìn thấy một chỗ cỡ lớn đích giác đấu giữa sân ở giữa có một cái trần trụi thân thể lệ. Khí nam tử ngồi xếp bằng. Cả tại tu luyện, căn bản không bị bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng. Giác đấu trường bên trong khắp nơi là vết máu. Mùi tanh hôi khắp nơi đều là vô cùng dữ tợn buồn nôn. Tốt liền hắn đi, Dương Vũ đáp, phu quân, không thể chủ quan, Tử Ngữ Nguyệt ở một bên khẩn trương nói, yên tâm đi, miễn sư tôn trở về nói ta nhát gan, làm mất mặt hắn, ta phải thật tốt biểu hiện, tranh thủ trở thành hắn thân truyền đệ tử. Dương Vũ đáp, thật là chí khí, vậy ngươi liền đi vào một trận chiến, ta bảo đảm ngươi không chết. Châu Ngân tán tiếng nói. Hắn hướng phía dưới người phân phó, mở ra cái sừng này đấu trường, coi nơi này gây nên động tĩnh về sau. Rất nhiều người mã hướng nơi này chạy đến, đỉnh cấp giác đấu trường chiến đấu mới là đặc sắc nhất. Ai dám khiêu chiến cái người điên kia? Lá gan thật là mập, kia tên điên muốn thắng liền 100 trận, kỷ lục này lại đem kéo dài tiếp. Không biết là từ chỗ nào tới người mới, tự tìm đường chết. Những này vây tới sinh linh nghị luận ầm ĩ nói. Đường Dương Vũ xuất hiện tại giác đấu trường về sau. Đám người kinh ngạc hơn. Như thế một thiếu niên. Thế mà không biết sống chết muốn khiêu chiến cái người điên kia. Xác định không phải tự tìm đường chết sao? Ở trong sân tên điên tên là Phong Khôi. Là dị tộc sinh linh. Không phải là nhân tộc. Dài rất giống người tộc thôi. Phong Khôi mở mắt. Ánh mắt thẳng ném Dương Vũ mà đến. Hai đạo ánh mắt như là phong nhận. Khí thế kinh người. Dương Vũ nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn đối phương, trong nháy mắt đã đoán được thực lực của đối phương. Cấp 9 Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực như vậy còn bị lưu tại hạ giới khu, xem ra đây là một tôn kiệt ngạo bất tuần hạng người. Nếu không sớm bị tiếp dẫn ra hạ giới khu, chiếu xuống giới khu quy củ, chỉ cần đạt tới cao cấp thần cảnh thực lực, đều có thể đạt được ngoại môn chấp sự vị trí. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt là người mới là ngoại lệ. Ít nhất phải ngốc đủ 10 năm mới có tư cách đạt được dạng này vị trí. 10 năm này chính là mài bọn hắn trung thành nhuệ khí, để bọn hắn biết hư không điện là địa phương nào, ngoan ngoãn nghe theo hư không điện mệnh lệnh. Châu Ngân biết Dương Vũ thực lực không tệ, nhưng là muốn đối phó Phong Khôi chỉ sợ không dễ dàng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, không ăn chút đau khổ không biết chúng ta hư không điện là thế nào điều giáo người mới. Đừng để ta thất vọng mới tốt. Hắn không khỏi hướng phía một bên Tử Ngữ Nguyệt nhìn lại. Gặp nàng thế mà không có quá nhiều vẻ lo lắng, cũng là ngạc nhiên. Giác đấu trường bên trong, Phong Khôi cũng không nói chuyện, cũng không có đứng lên. Bên người đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình phong bạo hướng phía Dương Vũ tập quyền tới. Vẻn vẹn một cỗ khí thế liền tự thành chiến khí. Tôn này sinh linh xác thực đáng sợ. Dương Vũ nhìn xem cỗ gió lốc này, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn lớn tiếng nói, liền điểm ấy khí thế không đáng chú ý. Sau một khắc, hắn nhô ra một tay nắm, đem cỗ gió lốc này trực tiếp xé mở. Ngay sau đó, Dương Vũ biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đã đến Phong Khôi bên người, một tay nắm hướng phía Phong Khôi trán bắt xuống dưới. Hư không xuyên toa thuật. Châu Ngân kinh hô lên, môn này bí thuật cũng không phải ai có thể học, nhất định phải là hư không điện dòng chính nhân mã mới có tư cách tu hành. Dương Vũ tự nhiên không rõ ràng, hắn coi là môn này bí thuật cùng thối thể thuật đều có thể tu luyện đây này. Ngay tại Dương Vũ phải bắt được Phong Khôi thời điểm, thân thể của hắn lướt ngang lái đi, tránh thoát Dương Vũ công kích. Không chỉ có như thế, hắn còn hướng lấy Dương Vũ đá ra một cước, cho Dương Vũ đánh trả. Phản ứng nhanh chóng, quả nhiên không phải là đồng dạng sinh linh bằng được. Dương Vũ lại một lần nữa biến mất, Phong Khôi một cước kia thất bại. Dương Vũ thời điểm xuất hiện lại, đã là đến Phong Khôi phía sau, bàn tay đập vào Phong Khôi phía sau. Cái này như là thuấn di đồng dạng công kích, khiến gió mị đều là khó lòng phòng bị. Phong Khôi phía sau hình thành phong chi thuẫn, đem Dương Vũ một trưởng này ngăn cản xuống dưới, thân hình cũng bắn ra trăm trượng xa. Dương Vũ không có lại sử dụng xuyên thẳng qua thuật, mà là tay giơ lên đối Phong Khôi. Kia là hư không trường, cách không đối Phong Khôi giận đánh ra. Phong Khôi trước người tạo thành phong bạo, đem cái này hư không trường cho tháo bỏ xuống. Hắn giống lớn một tiếng, có chút bản sự, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phong bạo vực trường, trong một chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một mảnh kinh khủng phong bạo, đem cái này giác đấu trường đều bao phủ trong đó, quát không gian đều băng liệt, không cho Dương Vũ xuyên toa không gian cơ hội, mà lại hư không thủ đoạn cũng đều sẽ vô dụng. Đây là thiên phú của hắn thần thông, cũng là diệt sát cái khác đối thủ hữu hiệu nhất thủ đoạn. Ở khắp mọi nơi phong nhận hướng phía Dương Vũ rảo sát đi qua, bàng bạc uy lực đạt đến đỉnh cấp thần cảnh chi uy. Không chỉ có như thế, hắn còn du tẩu tại gió vực bên trong, như là trong gió chi thần, lúc nào cũng có thể sẽ cho Dương Vũ một kích chí mạng. Đây cũng là Phong Khôi chân chính thực lực, lực lượng này như là phong thần liên, nhưng lại không phải. Dương Vũ được chứng kiến so đây càng đáng sợ phong lực lượng. Căn bản không sợ, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, có thể một quyền đánh nổ cái này vực trường, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn muốn Châu Ngân càng khẳng định hắn hư không tuyệt học thủ đoạn, liền sẽ không vận dụng khác lực lượng đi đối phó Phong Khôi. để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là hư không chi đạo. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, song trưởng không ngừng kết ấn, trước người xuất hiện hư không khe hở, từng đạo hư không chi lực lượng lan tràn lái đi, đem những cái kia pha tới phong nhận hết thảy dẫn dắt vào hư không khe hở ở trong đi. Hoàn toàn dựa vào không gần được trước người hắn 10 trượng phạm vi. Hư không chi đạo, Châu Ngân càng thêm giật mình, muốn lĩnh vực hư không chi đạo khó khăn cỡ nào, coi như lĩnh ngộ, rất nhiều cũng chỉ là đụng chạm đến da lông mà thôi. Mà Dương Vũ hư không chi đạo, rõ ràng là đại thành liệt kê, Phong Khôi bôi qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục đến bình tĩnh. Hắn du tẩu tại trong gió lốc, trong tay nhiều hơn một thanh loan đao, đối Dương Vũ liên tục xuất thủ, từng đạo đao mang theo phong nhận chi lực hướng phía Dương Vũ liên tục đánh tung. Phong Khôi có thể liên tục thắng được 77 phen thắng lợi. Bộc phát sức chiến đấu đương nhiên rất đáng sợ, mỗi một đao rơi xuống đều đủ để đồ sát phổ thông cao cấp thần cảnh sinh linh. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Dương Vũ. Dương Vũ muốn bắt lại xinh đẹp thắng lợi, không có thời gian cùng hắn ở chỗ này chơi. Hai tay của hắn như dao hướng phía Phong Khôi chém quá khứ. Hư không hợp nhận, hư không lực lượng ngưng tụ thành lưỡi dao, phá vỡ Phong Khôi công kích, trực tiếp giết tới Phong Khôi trước mặt, đem Phong Khôi giật mình kêu lên. Ngay tại hắn chuẩn bị tránh né thời khắc, lại có mấy đạo hư không lưỡi dao giáng lâm, không chỉ có đem hắn phong bạo vực trường oanh phá, càng là phong kín hắn tất cả đường đi, ép hắn chỉ có ngăn cản phần giết. Phong Khôi gào lên, tất cả lực lượng bộc phát, loan đao lực lượng tiếp tục tăng trưởng, muốn đem Dương Vũ lực lượng bước cho ngừng. Đáng tiếc, Dương Vũ không cho hắn cơ hội như vậy. Hư không hợp nhận uy lực qua bá đạo, lấy thế tồi khô lạp hủ vỡ vụn Phong Khôi lực lượng phòng ngự, trực tiếp đem hắn chảm thổ huyết lăn bay ra. Dương Vũ không có truy kích, thì là thu hồi tất cả lực lượng lười biếng nói, thật yếu. Chu vi xem người đều triệt để sợ ngây người, kia cường đại Phong Khôi cứ như vậy bị người ta đánh bại. Cả hai chênh lệch cư nhiên như thế chi lớn. Châu Ngân ngắn ngủi thất thần về sau, vỗ tay nói, hảo hảo, rất tốt, cái này, hắn có thể xác định Dương Vũ là thái quân đệ tử. Không phải làm sao lại cường đại như thế hư không thủ đoạn đâu. Ta không phục. Phong Khôi từ mặt đất bắn lên, lớn tiếng kêu lên, hắn muốn lại lần nữa Dương Vũ xuất thủ, lại bị Dương Vũ hư không trưởng cho đập nằm trên đất. Ngươi muốn chết rất dễ dàng, bản thiếu tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi đồng dạng so đo, đừng cho mặt không muốn mặt. Dương Vũ nói, giác đấu trường bên trên, chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài. Phong Khôi giận đỏ lên hai mắt kêu lên. Ngay sau đó thân thể của hắn phát sinh biến hóa, có một cỗ năng lượng màu xám từ trên người hắn lỗ chân lông bạo phát ra. Kia rõ ràng là kinh khủng, gió độc. Đây là một loại vô cùng kỳ lạ độc, chỉ có hắn loại này dị tộc mới có thể bạo phát đi ra. Từng đạo gió độc ẩn chứa phong nhận bên trong, điên cuồng hướng phía Dương Vũ tập quyển đi qua. Cái này gió độc không chỉ có nhằm vào nhục thân, còn nhằm vào linh hồn, một khi bị dính vào, cơ hồ không thể thoát khỏi, chỉ có một con đường chết, cho ngươi đường sống không muốn, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Dương Vũ nói một tiếng, trực tiếp chống ra hư không động, đem Phong Khôi công kích thu nạp đi vào, sau đó có hư không lưỡi đao phá không mà đi, tại chỗ đem Phong Khôi chém thành hai nửa, ngay cả nó thần hồn đều xé nát. Một chiêu này, đúng là hắn lợi dụng kính trung tiên nguyệt thuật từ đế huyền nơi đó học được. Châu Ngân lại như thế nào biết đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.